Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 91, mỗi người. Giờ phút này nội tâm của ta tràn đầy kích động. Đối mặt Lưu sư phó cách nói, ta trực tiếp thúc giục hỏi: "Lưu sư phó, người có thể nói cụ thể một chút sao?" "Rất đơn giản, Giang Hà Trung lão quái không ít, tìm tới bọn họ cũng có đầu mối. Dù sao các loại một lần thành công tẩu giao thật quá khó khăn a. Ta cho ngươi buộc vòng quanh tới điểm, đều là vô cùng có khả năng có dấu lão quái địa điểm. Những lão quái này dốc lòng tu hành, cũng không phải chúng nói chúng nó cũng nhanh được quả. Nói đơn giản đến nhất định tầng thứ, cũng sẽ không ngây ngô ở cái địa phương này á. Vô cùng có khả năng sẽ đi đến Bồng Lai, mà miếng bản đồ này thượng sở tiêu chú những lão quái này. Thời gian là sắp tới, hiểu không?" Lưu sư phó nghiêm túc nói đến. "Ta đương nhiên biết, nhiều như vậy năm, ta rốt cuộc đến một phần có thể nói chân quý đầu mối." Lưu sư phó không cần nói rõ cái gì, ta cũng biết những thứ kia một tầng vòng đỏ phía sau ẩn chứa giá trị. Xem ta hưng phấn dáng vẻ, Lưu sư phó không nhịn được ho khan chừng mấy âm thanh mới nói đến. "Tiểu tử, người cũng đừng quá hưng phấn, người phải biết một chuyện, lão quái cũng đại biểu nguy hiểm, hiểu không? Cho nên, ta mới trước thời hạn nói cho ngươi, nếu như cái đầu mối này không được, liền vận dụng sư phụ ngươi mạng giao thiệp đi. Dù sao đi đến Côn Lôn cũng không phải chỉ có một biện pháp. Có chút truyền thuyết rất để cho nhân khiếp sợ. Nguy hiểm, ta tự nhiên biết, các lão quái nào có tốt như vậy đem cùng. Nhưng ta tò mò cái gì dạng truyền thuyết để cho nhân khiếp sợ." Lưu sư phó ngay từ lúc cùng ta một hỏi một đáp chung nuôi dưỡng ăn ý. Nhìn thấy ta hỏi ánh mắt liền trực tiếp giải thích đến. "Lấy được thừa nhận Côn Lôn sau khi, có thể tự do về lại Côn Lôn. Trong đó có phải hay không là có cái gì hạn chế ta không biết. Nhưng trong vòng là có như vậy cực bí mật truyền thuyết." Câu trả lời này cùng ta ở quỷ thị lấy được một ít câu trả lời không hẹn mà hợp. Chẳng lẽ sư tổ ta? Ta không có tiếp tục suy đoán. Nhân sợ nhất chính là không chiếm được chứng thật suy đoán. Vậy đối với nhân sinh mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hành hạ. Mà ở này sau khi, ta lại cùng Lưu sư phó tán gẫu mấy câu. Đơn giản chính là hỏi hắn Côn Lôn sẽ là một cái dạng gì chỗ. Sẽ ở nơi nào? Liên quan tới cái này, thật giống như không chỗ nào không biết. Lưu sư phó cũng không có một xác thực câu trả lời. Cùng ta thảo luận nửa ngày, chúng ta lại nhất trí cho rằng Côn Lôn chỗ hẳn là giống như dung thân chi sở như vậy chỗ. Cùng Lưu sư phó nói chuyện không thể nghi ngờ là vui vẻ. Chúng ta từ buổi sáng một mực đàm luận đến cơm trưa thời gian. Hắn cho ta nói không ít trong vòng chuyện liên quan tới ta chọc phải Phùng Vệ. Hắn cũng bày tỏ lo lắng. Hắn nói cho ta biết Phùng Vệ là một cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhân. Nếu như có cần phải hiếu động nhất dùng một chút sư phụ ta mạng giao thiệp. Ta độc thân khí chất phát tác, ngược lại không phải là rất để ý. Đối với Lưu sư phó nói, nếu như ta đối phó không được rồi hãy nói. Đạo sĩ giữa đơn giản chính là đấu pháp. Nếu như không thể chính thức đấu pháp, chính là hợp lại thủ đoạn, hợp lại bí thuật. Ta tự hỏi phương diện này còn sẽ không thua hắn. Chẳng lẽ hắn sẽ điên đến cầm một khẩu súng mở ra bắn chết ta? Coi như hắn ở Hoa Hạ có cái này có thể thu thập tàn cuộc cho hắn mạng giao thiệp. Nhưng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Làm như vậy mặt liền vứt xuống tổ tông nơi nào đây? Đừng tưởng rằng tu tà đạo liền không thèm để ý danh tiếng. Bọn họ có lẽ có thể hèn hạ, thì là không thể hư rồi truyền thừa danh tiếng. Kêu bán bên ngoài, cùng Lưu sư phó coi như là vui vẻ ăn rồi sau này. Ta liền ôm trong lòng phần này chân quý bản đồ cùng nhân mạch sách. Rời đi Lưu sư phó ra, chẳng qua là lúc rời đi sau khi, ta không nhịn được quay đầu nhìn một chút nhà này tiểu lâu. Xen lẫn ở đẹp đẽ nhà lầu chung, có vẻ hơi xấu xí, lúng túng tiểu lâu. Ta lần đầu tiên thấy nó là ở 1990 năm. Đây là ta lần thứ hai cùng nó đồng thời xuất hiện. Lần thứ ba đây, tiểu lâu chủ nhân còn có thể hay không ở. Cái kia đáng sợ 2 năm ước hẹn có chút thương cảm. Ta cuối cùng không dám nghĩ tiếp. Ở sau giờ ngọ nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Đeo lên kính râm, bước nhanh rời đi. Đường phân cách ta nhân sinh cuối cùng là bôn ba mà bận rộn. Ở ta được đến đầu mối ngày hôm đó. Liền đem đầu mối lập tức cùng thừa tâm ca. Chia sẻ, mà thừa tâm ca. Là lập tức gọi điện thoại đem thừa thanh ca. Gắng gượng gọi tới. Thừa thanh ca, tới sau này. Thừa tâm ca, một cái liền đem bản đồ ném cho thừa thanh ca. Nói đến, chắc cái cắt hung, coi là một đường đi. Chuyện nhỏ một cọc chứ. Cái này ngược lại đem thừa thanh ca. Làm cho không giải thích được. Vội hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Tuệ Căn Nhi ở bên cạnh ăn làm hãm nhi bánh bao. Nghe thừa thanh ca, hỏi chuyện ra sao. Một cái liền nuốt vào nửa bánh bao. Sau đó tay đánh một cái. Trong miệng mơ hồ không rõ nói đến. Ta tới nói. Tiểu tử này liền yêu diễn giảng. Ở Tuệ Căn Nhi sống động tự thuật hạ. Thừa thanh rất nhanh thì ca. Náo biết là chuyện gì xảy ra nhi. Luôn luôn chững chạc hắn lại cũng kích động. Chỉ cần hắn còn không phải người ngu. Đến lượt minh bạch cái đầu mối này có chân quý giường nào. Hắn thu hồi tấm bản đồ kia. Nói đến. Bản đồ này ta bảo quản rồi. Phải lấy được 100% cắt hung. Thậm chí tính ra kia một con đường đối với chúng ta có lợi nhất. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ một cọc. Là đại sự. Cùng không thông thường người ta nói cái này. Thật là làm cho đầu ta đau. Hiển nhiên. Ta đầy nghiêm túc đại sư huynh là căm giận thừa tâm ca. Mới vừa rồi hời hợt. Thừa tâm ca. Mới không dám cùng uy nghiêm vị 10 phần thừa thanh ca. Tranh cãi, vội vàng 2 tay ôm quyền, đối với thừa thanh ca, lắc lắc nói đến, anh, ta sai lầm rồi còn không được sao? Miếng bản đồ này ngươi và thừa chân, thừa nguyện chung nhau nghiên cứu đi, các ngươi cũng có một ít bói toán a, xem phong thủy, định vận trình bản lĩnh nhi, ta cùng thừa nhất liền không nhúng tay vào rồi, ừ. Đây chính là ta nghĩ, thừa thanh ca. Đối với những lời này ngược lại hài lòng. Nhưng rất nhanh hắn liền đưa ra hắn cái nhìn. Miễn cưỡng khó ở chúng ta. Này ra biển cũng không phải là nghĩ ra tự ra. Trong lúc này có rất nhiều chuyện muốn biết rõ ràng. Khả năng còn cần mạng giao thiệp mới có thể lấy xuống. Huống chi, còn cần rất nhiều tiền ủng hộ chúng ta hành động. Suy nghĩ một chút đi. Muốn sao giải quyết? Đây thật là vấn đề mấu chốt a. Thừa thanh ca. Phân tích thì như cho ta thừa tâm ca. Ngày đầu tạt một chậu nước lạnh. Để cho không kịp chờ đợi ngày mai sẽ nghĩ ra phát chúng ta thoáng cái bình tĩnh lại. Kết quả cuối cùng là. Chúng ta đem thừa chân cùng thừa nguyện cũng đưa tới thiên tân. Sau đó chung nhau bàn. Bàn kết luận chính là 3 năm. Mỗi người phụ trách ra biển công việc hoặc là kiếm tiền công việc. Mỗi người đều có chính mình nhiệm vụ. Nói cách khác. Chúng ta cần dùng 3 năm qua chuẩn bị những thứ này chuyện vụn vặt. Nhưng thừa tâm ca, cũng đưa ra một chuyện. Ta yêu cầu cùng thừa nhất đi một chuyến đông bắc rừng già. Điều rất trọng yếu kia. Mới vừa rồi ta cũng nhắc tới xâm tinh chuyện. Cái này nhất định phải đi. Thừa thanh ca, chào mày một cái. Hỏi chúng ta, thời gian nửa năm có đủ hay không? Không sai biệt lắm chứ. Thừa tâm ca. Mình cũng không chắc chắn lắm. Thời gian có thể giãn ra. Sau này kiếm tiền nhiệm vụ lớn còn muốn 2 người chúng ta sư muội gánh lên đến. Phong thủy cái gì là rất cật hương. Thừa thanh ca, bất đắc dĩ nói đến. Kế sách hiện thời cũng chỉ có như vậy phân phối. Thừa chân làm cái mặt quỷ. Nói đến, có ý sao? 3 cái đại nam nhân lại đem kiếm tiền trách nhiệm nặng nề đặt ở 2 nữ nhân trên người. 3 người, chúng ta nam nhân ra mặt cũng quả thật dày. Mỗi một người đều làm không nghe thấy. Ngược lại Tuệ Căn Nhi tiểu tử này. Một bên chơi đùa trong tay PSP. Vừa nói đến, biết lắm khổ nhiều. Biết lắm khổ nhiều. Nghe lời này một cái. Thừa nguyện không chút khách khí đi tới. Hướng về phía Tuệ Căn Nhi đó đã không phải là viên đản nhi mặt bấm một cái. Làm cho Tuệ Căn Nhi ủy khuất sờ mặt nói đến. Ngạch trưởng thành, ngạch là xuất ca, Xin đừng cho xuất ca tiểu viên đản nhi một loại đãi ngộ. Cảm ơn. Những lời này làm cho chúng ta cười rộ. Mà ở trong tiếng cười, Thừa Tâm ca nhắc nhở ta nhớ với Như Nguyệt, Ân, còn có Như Tiết nói chuyện này. Các nàng cũng không có buông xuống Lăng Thanh sao? Biết không, Như Tuyết, ta cảm giác mình thật giống như rất lâu không thấy nàng. Có thể rõ ràng năm ngoái mùa đông còn đồng thời nhìn qua điện ảnh a. Suy nghĩ, ta lại một lần nữa nhanh thấy nàng. Lòng ta còn là không bị khống chế nhảy cỡn lên. Nhưng ta miễn cưỡng duy trì chấn định. Rất là ổn định hướng về phía Thừa Tâm ca. Gật đầu một cái. Giống như bắt đầu từng nói. Ta nhân sinh là bận rộn mà bôn ba. Sư huynh muội môn thiên tân tiểu tụ. Chẳng qua là duy trì hai ngày thời gian. Liền vội vã đường ai nấy đi. Chúng ta đều có mỗi người rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành. Ta cùng Thừa Tâm ca. Cũng phân biệt rồi. Hắn có chuyện hắn phải làm. Mà ta là muốn đi một chuyến Nguyệt Nham miêu trại là Aileen tụ hôn. Cuối cùng, ta mang theo Tuệ Căn Nhi bước lên đi Côn Minh máy bay. Ta thậm chí ngay cả trở về một chuyến thời gian cũng không có. Cũng không biết ba mẹ có hay không nhớ nhung ta. Bơ thịt tiểu tử này là hay không cũng đang oán trách ta còn không trở về rồi. Ta có một cái thói hư tật xấu. Đi tới một chỗ, sẽ đổi một thẻ điện thoại di động. Thường thường rất nhiều người cũng không liên lạc được ta. Ta đây vừa rời đi. Chính là như vậy lâu. Chỉ mong có thể trước ở bơ thịt hài tử ra đời trước trở về một chuyến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.